Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 110, quang lượng thuật chính xác sử dụng bộ vị. Canh 1, ngươi nói ngươi là y học tiến sĩ. Úp, vậy ngươi hẳn là đương pháp sư A. Lép một bên cầm lấy vũ khí cảnh giác địa nhìn về phía trước bóng. Mờ, một bên cùng Emma nói chuyện phiếm đạo. Rất hiển nhiên. Ta cũng thì cho là như vậy. Emma mở ra tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Các ngươi vừa mới ở chỗ này cùng quái vật chiến đấu. Là bí cảnh trong tin tức sở nhắc đến, động huyệt nhân, sao? Emma nhìn xem mặt đất nói. Tại nàng trong tầm mắt trên mặt đất có không ít còn tản ra yếu ớt khí tức sinh vật cặn. Không phải chúng ta, là dễ dàng. Lép giải thích nói, dễ dàng so với ta tiến vào nhập bí cảnh. Sau đó hắn và một đội động huyệt nhân vô tình gặp được. Hắn một mình trọng thương cái huyệt động kia còn nhỏ đội. Nhưng là vì đằng sau động huyệt nhân viện quân đến nơi, cho nên hắn trước lui lại. Bất quá nói, người thị lực thật đúng là không sai. Là huyết mạch sao? Lép tò mò hỏi. Vâng, ta huyết mạch để ta có nhất định nhìn ban đêm năng lực. Emma hồi đáp, tại hơi hơi huỳnh quang phản xạ, nàng u lam con mắt khuếch tán thành băng lãnh dựng thẳng đồng tử. Cần ta vì ngươi một cái đằng trước quang lượng thuật sao? Nhìn lên ngươi tầm mắt không thật là tốt. Emma tựa hồ nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, quang lượng thuật, lép không quay đầu lại. Mà là đứng ở chỗ cũ cảnh giác mà nhìn lấy phía trước sau đó nghi ngờ hỏi. Ừ, đại khái chính là để cho ngươi cái nào đó vật thể biến thành một cái vật sáng. Như, không muốn bóng đèn. Emma cười cười, khuấy động lấy nàng hỏa hồng sợi tóc. Úp, ta có một cái ý kiến hay. Đây tuyệt đối rất tuyệt. Lép một cái vỗ tay, sau đó hưng phấn mà nói. Cái gì? Emma nghiêng đầu nghi ngờ hỏi, cho nên nói, ngươi nghĩ tại trên đầu ta ném một cái. Quang lượng thuật, dịch thu sờ sờ đầu chọc, nhìn xem tự xưng Emma thuật sĩ, lại nhìn xem lép, Emma đúng là một người tướng mạo rất tinh xảo mỹ nhân. Hỏa hồng áo choàng cùng màu tóc để cho nàng nhìn lên cả người đều đang thiêu đốt, mang theo một cỗ khó có thể ngăn cản nóng bỏng hấp dẫn. Bất quá tại LV4 tâm như chỉ thủy dưới tác dụng, hắn đã có thể lẳng lặng nhìn thẳng những cái này mỹ lệ túi ra. Đừng nhìn ta, đây không phải chủ nhân ý, Emma mở ra tay nói. Ta dám vững tin này nhất định là cái ý kiến hay. Suy nghĩ một chút, tại hắc ám thế giới bên trong ngươi mang theo bừng sáng tiến lên. Wow, nếu còn có một cây trường côn. Ngươi có thể có ép cam đạo phu. Khốc trả về. Lão đệ. Lép hoa chân múa tay vui sướng. Nhìn lên dị thường hưng phấn. Nhưng ngươi không thể để cho ta mang một cái đại bóng đèn đi ẩn thân cầm. Dịch thu đối với lép nói. Đây đúng là một vấn đề. Để cho ta suy nghĩ. Dịch thu lời lép hãm vào trầm tư. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha cho tại dịch thu trên đầu thả một cái quang. Lượng thuật ý niệm trong đầu. Cho nên, người cánh tay là huyết nhục cấu thành. Chẳng biết lúc nào, Emma đi đến dịch thu bên cạnh. Nhìn xem dịch thu đệ kẻ cắp cánh tay. Nàng U Lam dựng thẳng đồng tử bên trong hiển lộ một loại nồng nặc hiếu kỳ. Vâng, tựa như cùng ngươi dựng thẳng đồng tử đồng dạng. Dịch thu nhìn xem Emma nói, ta có thể sờ sờ sao? Emma đột nhiên hỏi, nghe có chút kỳ quái. Chẳng qua nếu như ngươi không phải là ôm một ít kỳ ý chợt nảy ra. Ta cũng nghĩ thế không có vấn đề. Dịch thu duỗi ra chính mình để kẻ cắp cánh tay đặt ở Emma trước. Mặt, trên thực tế trừ thuật sĩ thân phận, ta còn là một cái y học tiến sĩ. Đừng có dùng loại ánh mắt đó xem ta. Ta cũng không phải là sẽ đem người cắt miếng biến thái. Vừa nói, Emma tay một bên đáp thượng dịch thu đệ kẻ cắp cánh tay. Emma tay thật ấm áp, hoặc là nói có chút nóng bỏng. Dịch Thu cảm giác cái mũi có chút ngứa. Emma trên người có loại nhàn nhạt mùi nước hoa, bình thường nên thật là tốt nghe thấy. Thế nhưng hiện tại hỗn tạp tại có chút tanh hôi chiến trường hương vị, liền hình thành loại nào đó mãnh liệt kích thích tính. Thật sự là kỳ lạ và hoàn mỹ nghệ thuật. Hảo ba, giám định và thưởng thức hoàn tất. Chỉ là xuất phát từ ưa thích cá nhân, ta cũng không phải là đối với ngươi có ý tứ a hát. Emma buông ra Dịch Thu nói, có lẽ chúng ta hẳn là thảo luận hạ động huyệt nhân tình huống. Theo ta quan sát, động huyệt nhân số lượng ít ỏi trăm cái, còn không toán không biết thủ lĩnh. Dịch Thu chìa chìa động huyệt nhân sao huyệt phương hướng nói, động huyệt nhân cũng không phải phiền toái, phiền toái là thủ lĩnh. Nói đến đứng đắn, Lép liền nghiêm túc một ít. Bí cảnh thủ lĩnh so với phó bản bên trong mục đích cường đại hơn. Mặc dù chỉ là khiêu chiến đẳng cấp 5 thủ lĩnh, thế nhưng vẫn không thể khinh thường. Lép sờ sờ hắn lông ngực, thế giới dưới lòng đất có chút oi bức để cho hắn có chút không thích ứng. Tổng võng phiên dịch cảm giác rất tốt, ta cảm giác người không là nói tiếng Nga, mà là nói rất trong địa đạo văn. Dịch Thu mở ra vật phẩm ba lô, Coca có vẻ như không có mấy bình cần bổ sung. Bất quá so với khác đồ vật, Coca bổ sung ngược lại là coi như thuận tiện. Trong thôn món ăn bán lẻ phố liền có Coca bán ra. Bất quá cần phải chú ý khác mua được quả anh đào vị là được. Vâng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có trục trặc thời điểm. Bí cảnh thời gian trả lại rất đầy đủ. Ta cảm thấy có chúng ta cần trước hào hào chuẩn bị một chút. Lép suy nghĩ một chút. Bổ sung, ta phải đi ông bạn già chỗ đó bổ sung một ít người. Đối phó, động huyệt nhân. AK đủ. Thế nhưng đối phó thủ lĩnh. Nhất là tại số lượng nhiều như vậy tạp binh dưới sự bảo vệ thủ lĩnh. Còn là cần một ít khác đồ vật phụ trợ. Ít nhất chúng ta có cam đoan trên chiến trường không có tạp binh quấy nhiễu, ta không có ý kiến gì. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nói, vị diện bí cảnh không phải là lấy lực lượng một người liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép qua cửa. Hắn cũng không nghĩ qua đi một mình mấy trăm cái huyệt động trong đám người cưỡng ép đánh chết thủ lĩnh. Đương nhiên nếu như động huyệt nhân không phải là có thể bài trừ ẩn thân năng lực, hắn cũng không phải chú ý thử một chút. Dù sao liền trước mắt mà nói, không có phát hiện động huyệt nhân có cái gì cường đại viễn trình đả kích lực lượng. Đánh không lại ít nhất hắn chạy trốn được. Ta cũng không có ý kiến gì, Emma chỉnh lý nàng một chút túi cái mũ rồi nói ra. Như vậy, ngày mai gặp lại, ok, đợi một chút, nếu như ta chim bồ câu, các người trước tiên có thể đi thử một chút thủ lĩnh cường độ. Lép nghĩ đến cái gì? Đột nhiên nói, các người biết được nói, với tư cách là một cái nhất gia chi chủ, có đôi khi cần chiếu cố một chút lão bà tâm tình. Không có vấn đề, dần dần quen thuộc mê muội cảm giác. Tổ trạch trong u ám hoàn cảnh để cho Dịch Thu tầm mắt cũng không có gặp quá mãnh liệt kích thích. Sau đó hắn hơi rộng mở một ít đại môn, vàng óng ánh dương quang qua khe cửa chiếu vào. Bởi vì thói quen thế giới dưới lòng đất u ám, Dịch Thu cảm giác con mắt có chút đau đớn. Một lát nữa nhi, cảm giác đã khôi phục lại, Dịch Thu triệt để rộng mở đại môn. Lúc này đã đến buổi chiều, Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi trước soát một sóng rút nham thạch sân thi đấu. Hiện tại hắn điểm tích lũy là 28, cự ly hối đoái phản tổ chi lực còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Có hay không tiến nhập rút nham thạch sân thi đấu tùy cơ đối chiến? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật đến chiến trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.